Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 233. Chương 233. Dị ma động thiên trì. Thất sách. Hoàng điện vị này tân nhiệm thủ tịch rõ ràng không có bế quan ẩn núp. Cửu nguyên niết bàn cảnh liền ghê gớm a. Cái này hắn a tại đối đạo tông điện thí không tôn trọng. Hồng nhai động hai vị lão giả áo xám liếc nhau, cùng nhau thầm mắng một tiếng. Kế trước mắt chỉ có kéo dài chiến tuyến, tận lực dùng càng nhiều ván đếm kéo đổ đối phương. Dạng này dù cho Lâm Động thắng một lần cũng không cải biến được đại cục. Trong mắt hiện lên một vệt quyết ý, hai người lập tức đứng lên. Một người nói: ta Hồng Nhai Động dự định cùng Quý Tông đến 3 ván. Không, 5 ván 3 thắng quy định. Vô luận là 3 ván vẫn là 5 ván, ta Đạo Tông toàn bộ phụng bồi. Lâm Động mỉm cười, thon dài bàn tay lớn tùy ý vỗ vỗ. Oanh, oanh, oanh, từng đạo cột sáng phóng lên tận trời. Đạo Tông đệ tử đội hình bên trong lập tức đi 4 đạo khí tức tràn đầy thân ảnh. Nguyên lực hùng hồn uy áp cấp tốc tại chỗ bên trên lan tràn ra. Hoàng điện chân truyền bàng thống Tống Chu Tưởng Hạo Phương Vân. Gặp qua các vị, sau một khắc, không dứt hét to liền từ 4 đạo nhân ảnh trong miệng thốt ra. Hai vị bát nguyên niết bàn cảnh, hai vị nửa bước bát nguyên niết bàn cảnh. Lâm Động tới trước cứu chàng, dĩ nhiên không phải một mình tới trước. Hắn vị này hoang điện thủ tịch một tiếng gào to, tự nhiên là mây hợp cùng theo. Người người đều muốn cùng thủ tịch sư huynh một chỗ kề vai chiến đấu. Khoảng thời gian này bàng thống 4 người biết hổ thẹn, sau đó dũng. Tu vi liên tục đột phá. Nguyên cớ vừa mới ra trận, liền nháy mắt chấn trụ Hồng Nhai Động một phương. Xong, hoàng điện lúc nào ra nhiều như vậy cao giai niết bàn cảnh cường giả? Không phải nói hoàng điện tại tứ điện liên tục lót đáy sao? Chẳng lẽ đây mới là hoàng điện thực lực chân chính? Nhìn liên tục xuất hiện 8-9 nguyên niết bàn cảnh cường giả, hai vị Hồng Nhai Động trưởng lão trong nội tâm lại không vẻ may mắn. Hồng Nhai Động thế hệ trẻ tuổi bước vào bát nguyên, liền là tăng thêm ngày hôm trước vừa mới đột phá ghế thứ 3 Tống Yến bất quá chỉ có chút ít 3 người. Đây là đánh như thế nào? Vốn nghĩ thừa dịp cái này tạm ngắn không cửa sổ thời điểm chiếm cái tiện nghi. Ai nghĩ đến Đạo Tông ra hoang điện cái này kỳ hoa. Không chỉ thủ tịch không biết rõ bế quan tiềm tu, liền trong điện rất nhiều chân truyền cũng ở bên ngoài đi tản bộ. Cái này hắn a đùa giỡn đây, còn đem không đem Đạo Tông mỗi năm một lần điện thí để ở trong mắt. Có còn muốn hay không nghịch tập trở thành tứ điện đứng đầu? Muốn lời nói, ngươi CMN ngược lại là bế quan a. Đây cũng là Đạo Tông danh liệt bát đại lực lượng vị trí. Nếu là Đạo Tông thật nghĩ đánh Hồng Nhai Động cái này không biết tiến thối, tiểu bối. Chỉ là tứ điện cuối cùng hoang điện một điện liền có thể đem đè xuống dưới thân đánh đập. Đều không cần thở, bất quá là Đạo Tông cao tầng tại nhờ vào đó ma luyện đệ tử trong tông. Không phải vậy nơi nào dung đến Hồng Nhai Động hàng năm đến Đạo Tông tổ đình trên nhảy dưới tránh. Một bàn tay chụp chết liền xong việc. Trưởng lão, bằng không năm nay chúng ta liền không thể so sánh a. Tên là Tống Yến nữ tử áo đỏ nơi nào còn có trước đây ương ngạnh. Đứng tới lão giả áo xám phía sau nàng nhút nhát đề nghị. Không thể so, ha ha, ngươi cho ta Đạo Tông là địa phương nào? Muốn đến liền đi, muốn đi thì đi. Ta nói cho các ngươi biết, hôm nay các ngươi không thể so cũng đến so. Lâm Động bỗng nhiên cười lạnh. Càng là làm đến một đám Đạo Tông đệ tử đều là cùng chung mối thù mà nhìn Hồng Nhai Động trận doanh. Hôm nay nếu không là có Lâm Động sư huynh giữ thể diện, cái kia Đạo Tông mặt mũi nhưng là ném đi được rồi. Ngươi, lão giả áo xám biến sắc, vừa muốn nói chuyện, liền bị Lâm Động trực tiếp phất tay cắt ngang. Đã Hồng Nhai Động là khách, đó còn là khách theo chủ liền a. chúng ta một ván nhất định thắng thua. So đấu giả, ta cùng Quý Động thủ tịch Hoắc Chân. Bị Lâm Động để mắt tới, Hoắc Chân sắc mặt âm trầm như nước. Tại rất nhiều Hồng Nhai Động đệ tử sáng rực dưới ánh mắt, căn bản không biết đáp lại ra sao. Yên tâm, ta biết thực lực ngươi rất kém cỏi. Bất quá ta đổi loại so đấu phương thức, ta đem bản thân tu vi ép tới bát nguyên niết bàn cảnh. Ngươi nếu là có thể tại so đấu bên trong đụng phải ta góc áo, liền coi như ta thua. Nhìn ánh mắt có chút bối rối Hoắc Chân, Lâm Động khuôn mặt lộ ra một vệt tương đối khinh miệt ý cười. Thật sự là trong phế vật phế vật, không lạ đến Hồng Nhai Động mấy trăm năm qua cũng không thành tài được. Lời ấy thật chứ? Không nghĩ, Hoắc Chân cũng là không những không giận mà còn lấy làm mừng nói. Trong lòng của hắn lại có thể hổ thẹn nổi lên một tia ý mừng. Nghĩ hắn Hoắc Chân đường đường bát nguyên niết bàn cảnh cường giả tối đỉnh, coi như không thể đánh bại cửu nguyên niết bàn cảnh Lâm Động, chẳng lẽ còn không đụng tới đối phương góc áo? Thật sự là buồn cười. Đương nhiên là thật, chỉ cần ngươi có thể tại so đấu bên trong đụng phải ta góc áo, ta liền cho phép ngươi đối ngoại tuyên bố ngươi từng cùng Hoang Điện thủ tịch chiến đấu qua, đồng thời quang vinh đánh bại hắn. Lâm Động việc trịnh trọng gật gật đầu. Phốc phốc, từng trận chế nhạo âm thanh tại chỗ bên trên vang lên. Đạo tông các đệ tử xem như thấy rõ, vị này Lâm Động sư huynh là tại nhục nhã Hồng Nhai Động thủ tịch đây. Hoắc Chân, ngươi theo hắn so, thân là ta Hồng Nhai Động thế hệ trẻ tuổi người mạnh nhất, lại tay cầm ta Hồng Nhai Động chí cao võ học Hồng Nhai Động kinh. Bản trưởng lão còn cũng không tin ngươi liền đối phương góc áo đều không cách nào đụng tới. Bên trái vị kia lão giả áo xám bị nhục nhã đến không nhẹ, nổi giận đùng đùng đứng dậy. Tốt, so liền so, mời. Hoắc Chân sắc mặt một hồi cấp tốc biến ảo phía sau, mãnh liệt cắn răng nói. Đạo tông Lâm Động, mời. Lâm Động mũi chân điểm một cái, đồng dạng xuất hiện tại trong bình đài trung tâm. Xung quanh đệ tử dồn dập hướng về sau kéo dài khoảng cách. Động Sơn Quyền, Lâm Động vừa mới rơi vào trên sân, cái kia Hoắc Chân liền không chút do dự phát động công kích. Cuồng bạo nguyên lực toàn bộ hướng nắm đấm áp xúc mà ra. Một cái nhanh như thiểm điện băng bước đấm thẳng khi thế bén nhọn thẳng đến ngực hắn mà đi. Tiên hạ thủ vi cường a, ý nghĩ cũng không tệ tương đương, tiếng cười mới vừa vặn hạ xuống. Lâm Động thân hình đã nháy mắt xuất hiện tại Hoắc Chân phía sau. Lòng bàn tay chụp về phía không môn mở ra phần lưng. Toàn bộ cánh tay đột nhiên biến đến đen kịt vô cùng. Bên trên bò đầy lít nha lít nhít quỷ dị phù văn. Dị ma thủ, toàn bộ đen kịt cánh tay nhìn qua có chút bình thản vô cùng, nhưng mà dẫn dắt thê lương âm thanh xé gió lại để bất luận kẻ nào đều không thể khinh thị uy lực của nó. Dị ma thủ, mục sư học, viễn cổ ma đạo cự phách dị ma lão nhân truyền thừa. Hoắc Chân tốt xấu cũng là một tông thủ tịch, phần lưng bỗng nhiên bị đánh lén, hắn thần tình không thay đổi. Quyết định thật nhanh tán đi nắm tay phải bên trên cương mãnh quyền kình. Hai tay đột nhiên chắp tay trước ngực, thiểm điện biến ảo ấn kết, Hồng Nhai Ma Sơn thể. Một tiếng tràn ngập tự tin quát nhẹ bỗng nhiên từ trong cổ họng gạt ra. Màu vàng đất mãnh liệt nguyên lực điên cuồng từ thể nội hiện lên, ở tại da thịt tầng ngoài diễn hóa ra một bộ Hồng Nhai Thánh Sơn sắc thái. Toàn thân hiện ra ố vàng thần sắc, dày nặng dị thường, xa xa nhìn tới như một tôn cổ lão ngọn núi như người khổng lồ. Keng, bàn tay lớn màu đen hạ xuống, tiếng sắt thép va chạm tạo nên cực kỳ cuồng bạo lực lượng gợn sóng hướng xung quanh cấp tốc lan tràn ra. Một kích này rõ ràng bị Hoắc Chân cho đỡ được, thân hình bỗng nhiên gặp trọng kích Hoắc Chân cũng không làm thêm dây dưa, ngược lại lợi dụng cỗ này lực phản chấn phi tốc cùng phía sau địch nhân kéo dài khoảng cách. mặt hướng Lâm Động, a, bộ này luyện thể võ học ngược lại là thật có ý tứ. Chỉ là không biết ngươi có thể đỡ ta mấy lần đây. Lâm Động thấy thế khẽ nhíu mày, đen kịt cánh tay động tác càng không ngừng lại lần nữa điểm xuống. Dị ma động thiên chỉ, theo một chỉ điểm xuống, cực kỳ nồng đậm hắc ý ở tại đầu ngón tay đổ xuống mà ra. Cấp tốc ngưng kết thành một đạo dài đến mấy chục trượng chùm sáng màu đen gào thét mà xuống. Chùm sáng hơn vạn vật vì đó yên tĩnh. Đó là một loại có thể xuyên thủng đất trời lực lượng đáng sợ. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.